Tận Thế Nhạc Viên, chương 760, nàng chạy thoát rồi, chúng ta đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm kẹo que chạy thời điểm, nàng nổi lên tiếng gió cùng người bên cạnh không giống nhau lắm. Váy dù là không có tác dụng, cũng vẫn là hô hô xoay tròn lấy, như là một cái không ngừng xoay quanh liêm đao theo nàng dừng lại bước chân, đỏ trắng điều dù váy từ từ chậm lại nàng cùng mặt khác ba đồng bạn liếc mắt nhìn nhau, hạ thấp giọng hỏi. Nữ nhân kia đâu, giống như chỉ là thời gian một cái nháy mắt, bóng người phía trước liền bỗng nhiên theo trên cánh đồng hoang biến mất. Sáng sớm từ phía chân trời dần dần nổi lên trắng nhạt, sắp hòa tan đêm tối cùng thấm vào trong đó kia một mảnh mỏng nguyệt, nhiễm lên một tầng trắng xóa bầu trời. Giờ phút này không khí là một mảnh tối mù mịt màu lam xám, ẩm ướt lành lạnh bị người hút vào xoang mũi. Bình nguyên trên, cỏ dại, hòn đá hình dáng đều ẩn ẩn rõ ràng một ít. Lại đơn độc không thấy Lâm Tam Tửu thân ảnh. Nàng đại khái là sử dụng một loại nào đó vật phẩm. Đường Hầm thấp giọng phân phó nói. Hắn là mấy người bên trong gặp chuyện tỉnh táo nhất, đầu não cũng nhất thanh tỉnh một cái kia. Ba người khác giống như đều đã thói quen tại nghe theo chỉ huy của hắn. Đều cẩn thận chút, chúng ta đặc thù vật phẩm còn không có khôi phục. Hỏa túy, thể trạng cao lớn cường tráng nam nhân chuyển qua ánh mắt, mang theo cảm giác nghi a. Hỏa tí không nói một lời cúi đầu xuống, từ bên hông trong bọc hành lý lấy ra một cái sắt đũa tựa như đồ vật đến. Hắn rút ra trong đó một cái, đưa nó đâm vào chân dưới đất đai. Tại đè xuống một cái chốt mở về sau, sắt đũa, đỉnh thượng một cái tiểu biểu hiện đèn lập tức sáng lên doanh doanh ánh sáng màu vàng. Bốn ánh mắt nhìn chằm chằm nó mấy giây, kẹo que thở hắt ra. Không có, ta nghĩ cũng thế, Đường Hầm đẩy kính mắt, chỉ một cái phía trước. Chúng ta đi, đi cuối cùng nhìn thấy nàng địa phương. Hỏa táy đem cảm giác nghi từng cái phân phát ra ngoài. Mấy người theo vừa rồi Lâm Tam Tửu chạy trốn phương hướng trước sau tứ tán ra, đi một đoạn đường, liền chen vào một cái. Sát đũa, sáng sớm lúc màu xanh nhạt màn trời dưới, mấy chuỗi dài màu vàng nhạt điểm sáng tại hoang nguyên trong sương mù nhao nhao sáng lên. Bốn người từng bước một đi tại mông lung trong màn sương lấp lóa. Phảng phất lội nước tiến lên đồng dạng chậm chạp cẩn thận. 15, độc giác một bên nói, một bên đem một cái cảm giác nghi cắm sâu vào trong đất. Theo bọn họ vừa rồi dừng bước chỗ khởi, hắn gieo xuống cảm giác nghi đã một cái tiếp một cái chiếu sáng mấy trăm mét khoảng cách. Độc giác trên tay chỉ còn lại có cuối cùng một cái. Sát đũa, hắn ngừng chân hướng phía trước nhìn một cái, một chương bôi giống mặt tường đồng dạng bạch mặt trên, không có một tia biểu tình hoặc cơ bắp vận động. Sáng sớm sương mù bao phủ xuống trên cánh đồng hoang, chừng bắp chân dài cỏ dại theo gió nhẹ nhẹ nhàng lắc lư, ngẫu nhiên rơi xuống một giọt sương châu. Ánh mắt chiếu tới chỗ, vẫn cứ giống vừa rồi đồng dạng không thấy một bóng người. Độc giác quay đầu mọi nơi nhìn một chút, mặt khác ba đồng bạn đều phân tán đến xa xa, mỗi người phía sau cũng giống như hắn đồng dạng, đi theo một hàng doanh doanh màu vàng nhạt điểm sáng. Hắn ước lượng trong tay, sát đũa. Nhìn nơi xa hỏa tí một chút, mấy người còn lại tiến lên đến đều nhanh hơn hắn, hiện lên hình quạt bao trùm mấy cái phương hướng, lúc này chỉ có hắn còn rơi vào ngoài mấy chục thước hậu phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, độc giác nghĩ nghĩ, vẫn là không có lên tiếng chào hỏi hỏa tí, chỉ tiếp tục đi về phía trước. Đi mấy chục bước, hắn lại lần nữa cúi người, hướng xuống đất trong ruộng đâm vào cuối cùng một cái cảm giác nghi. 16, hắn thấp giọng nói. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, độc giác đột nhiên ngẩng đầu lên. Một đôi tại bạch phiến bên trong tỏ ra đỏ rừng rực con mắt, cực nhanh tại bình nguyên thượng dạo qua một vòng. Làm sao vậy, bên tay phải hắn kẹo que hiển nhiên phát giác sự khác thường của hắn, sải bước đi gần hắn hỏi. Ta nghe thấy được một cái động tĩnh, độc giác nhếch lên miệng, trên mặt hắn thoa khắp bạch phiến về sau, làn da hoa văn càng thêm sâu, cũng càng thêm rõ ràng. Ở đâu? Không xa, tựa hồ là một người bước chân thanh âm. Độc giác tựa hồ rất muốn nhíu mày, nhưng kia một đôi lông mày bỏ ra rất lớn sức lực, cũng chỉ là có chút dựa sát vào một chút xíu. Người không nghe thấy sao? Kẹo que lắc đầu, có phải hay không là chân của ta bộ thanh? Độc giác mặt không biểu tình, lại chần chờ mấy giây. Sẽ không, vậy bước chân thanh âm mặc dù rất nhẹ, lại chợt lóe lên, nhưng ta nghe được không sai, nó là từ phương xa vang lên. Lại xông tới gần bên người chúng ta. Sẽ không là người bước chân thanh âm. Thế nhưng là nơi này người nào cũng không có. Nữ hài không kiên nhẫn thở hắt ra. Nàng dù thế nào cũng sẽ không phải ẩn hình sau chạy đi. Nếu như năng lực của nàng chính là ẩn hình, như thế nào sớm tại trong rừng cây không ẩn hình, hết lần này tới lần khác muốn lưu tại đất trống trên mới phát động. Rừng cây mới càng thích hợp loại năng lực này người. Độc giác lắc đầu, nếu như là vật phẩm, chỉ cần không có chạy xa, như vậy cảm giác nghi ánh đèn hẳn là sẽ biến đỏ. Hắn nói xong câu đó, kẹo que bỗng nhiên sắc mặt hơi biến, lập tức cúi đầu hướng cảm giác nghi nhìn thoáng qua. Nàng lúc này đúng lúc đứng tại độc giác thứ 16 cây cảm giác nghi bên cạnh, một đôi mặc tấm lót trắng bắp chân bị cảm giác nghi quang mang cho chiếu thành màu đỏ nhạt. Ấm áp vàng nhạt quang mang chẳng biết lúc nào biến thành nồng đậm hồng quang, giống một chiếc lưu động móng. Quả nhiên tại gần đây, độc giác thoáng chốc sắc mặt lạnh xuống, ánh mắt phi tốc tại phía trước ba đồng bạn trên người nhất truyền. Ba bóng người vẫn giống vừa rồi như vậy tản ra, hướng phía trước chậm rãi đi vào, giống như không có dị dạng. Độc giác đột nhiên hiểu rõ ra, mạnh mẽ vặn đầu, vội vã lùi lại một bước, đối kẹo que quát. Ngươi, là ta, nữ hài ngoái đầu lại, một đầu trắng bóc lòng bàn tay sớm đã hướng hắn đưa ra ngoài. Nàng trên lòng bàn tay trống trơn cái gì cũng không có, nhưng ngón tay mới dương ra, lập tức từ đó vang lên một hồi thuộc về thiếu nữ, tiếng nói êm tai tiếng cười. Dù là độc giác như vậy hình dung quỷ dị, mặt không thay đổi người, cũng bỗng nhiên tại một trận này trong tiếng cười nhu hòa xuống tới. Trong ánh mắt của hắn lóe ra một tầng ôn nhu thủy quang, cứ việc khóe miệng cơ bắp phảng phất kéo không ra đồng dạng, vẫn mơ hồ lộ ra một chút xíu ý cười. Giống như hắn đã tước vũ khí đầu hàng, trên thế giới này sẽ không có gì sự tình có thể đem hắn từ giờ phút này trong hạnh phúc kéo ra. Liền ngươi cũng có một phút đồng hồ a, nữ hài, hoặc là nói, biến thành kẹo que bộ dáng Lâm Tam Tửu, tới gần quan sát kỹ hắn mấy giây, lập tức thấp giọng lẩm bẩm một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, độc giác mang theo vài phần đần độn cười, có điểm nghi hoặc lại có chút ngượng ngùng hỏi một tiếng. Người nói cái gì? Nói thực ra, loại thiếu niên này lâm vào mối tình đầu trong dáng vẻ, chính là thực không thích hợp hắn gương mặt này. Không có gì, Lâm Tam Tửu một bên nói, một bên vòng qua bên cạnh hắn. Độc giác hiện tại đã không có đề phòng tâm, cũng không có chiên ý, dù cho nhìn tận mắt nàng hướng chính mình giơ tay lên, lại vẫn cứ không có làm ra bất luận cái gì trốn tránh ý tứ. Lâm Tam Tửu trọng trọng một tay đao đập tại hắn sau trên cổ. Độc giác lập tức mềm mềm hướng trên mặt đất ngã xuống. Nàng xông về phía trước một bước, một cái đỡ lấy hắn, đem hắn im lặng đặt ở trong bụi cỏ. Loại sự tình này làm được nhiều, nàng hiện tại đem bộ vị, lực đạo đều nắm giữ được thực chuẩn. Người nam nhân này chịu nàng một chút, chí ít cũng phải ngất đi 7-8 phút. Vậy là đủ rồi, bất quá có lẽ là vừa rồi bao nhiêu náo động lên một điểm động tĩnh, Lâm Tam Tửu vừa đem độc giác để nằm ngang. Phía trước một cái kia cao cao bóng người liền quay đầu nhìn lướt qua. Nàng vội vàng thuận thế nằm phục người xuống, đem chính mình giấu ở cỏ dại phía sau, chưa quên thuận tay rút ra kia một cái đỏ như máu cảm giác nghi. Cảm giác nghi vừa rời đi mặt đất, hồng quang lập tức diệt. Chỗ này cỏ dại thực cao, nếu như nằm sát xuống đất lời nói, như vậy người khác từ đằng xa căn bản không nhìn thấy nàng. Điểm này, Lâm Tam Tửu đã thực tế nghiệm chứng qua. Độc giác, đại khái là bởi vì không có trông thấy đồng bạn, hỏa tí cái bóng nửa nghiêng thân, cất giọng kêu một câu. Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn hôn mê nam nhân một chút, chậm rãi đứng lên. Một lần nữa trông thấy đồng bạn về sau, hỏa tí giống như xa xa. Úp, một tiếng, vừa quay đầu, nàng còn đến không kịp buông lòng một hơi, không nghĩ tới đối phương lại bỗng nhiên quay đầu lại, tiếp tục hỏi. Đúng rồi, cảm giác của ngươi nghi còn nữa không? Lâm Tam Tửu đưa tay vẫy vẫy tay trong, sát đũa, nghe độc giác thanh âm theo cổ họng mình trong nhào ra tới. Còn có, liền một cái rồi, nàng liếc qua trong tay cảm giác nghi, thật không có ngờ tới đối phương cách xa như vậy cũng có thể thấy rõ ràng trong tay nàng cầm mấy cây. Đúng vậy a, Lâm Tam Tửu không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể trả lời như vậy nói. Ngươi qua đây, ta lại cho ngươi một ít, hỏa thấy hướng nàng hô, tại khoảng cách này trên. Hắn nhìn so vừa rồi nhỏ tầm vài vòng. Nhìn chỉ là mơ mơ hồ hồ một hình bóng. Bên cạnh hắn kia một chuỗi màu vàng nhạt ánh đèn, lại như cũ vô cùng rõ ràng khắc ở Lâm Tam Tửu trong tầm mắt. Đi qua không khó, cầm một ít cảm giác nghi cũng không khó. Khó chính là như thế nào mới có thể đi qua, đồng thời gọi đất thượng ánh đèn không thay đổi đỏ. Có lẽ là bởi vì nghe thấy được hai người đối thoại, Đường Hầm cũng quay đầu nhìn thoáng qua, thấu kính tại sáng sớm bên trong lượng chỗ sáng phản quang. Lâm Tam Tửu biết rõ chính mình lúc này tuyệt không thể biểu hiện được khả nghi, đành phải lên tiếng, chậm rãi hướng Hòa Tý đi tới, trong đầu khẩn trương đến thành một đoàn đay rối. Rốt cuộc như thế nào mới có thể không làm ánh đèn biến đỏ? Đám đồ chơi này xác thực linh mẫn cực kỳ. Theo lý thuyết, nàng hiện tại dùng là vòng cổ giao phó nàng một hạng năng lực, cũng không thể xem như tại trực tiếp sử dụng Pygmalion vòng cổ. Nhưng là không nghĩ tới những này cảm giác nghi liền loại này gián tiếp sử dụng đều có thể phát giác được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Tý bên người ánh đèn vốn là màu vàng, nàng thoáng qua một cái đến liền biến đỏ, đồ đần cũng sẽ không tin tưởng không có quan hệ gì với nàng. Lại thêm hết lần này tới lần khác mấy người này bởi vì Lâm Tam Tửu công kích, ai cũng không thể sử dụng đặc thù vật phẩm. Cứ như vậy, nàng cơ hồ không có cái gì có thể lấp liếm cho qua lý do. Duy nhất có thể làm cho nàng hỗn xem qua hạ cửa ải này, chỉ có một việc. Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy chính mình trên lưng ẩn ẩn hiện lên một tầng mồ hôi. Nàng cố ý đem bước chân kéo rất chậm, tận lực tránh ra thật xa trên mặt đất những cái kia cảm giác nghi. Một bên đi, nàng một bên tính toán khoảng cách, một bước so một bước lo âu. Theo lý thuyết, hẳn là hiện tại mới đúng, như thế nào còn không có đâu. Người nhanh lên, Hỏa Tý thúc giục một câu, nàng nghe không ra đối phương có phải hay không kiên nhẫn được nữa. Lâm Tam Tửu trong lòng căng thẳng, không nghĩ tới không đợi nàng mở miệng, nàng chỉ nghe thấy chính mình vẫn luôn mong mỏi thanh âm. Ta tìm được tên tiểu tử này, Trần Chính kẹo que đột nhiên hô một tiếng, đem mấy người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Nàng bên chân đang sáng mấy điểm đỏ rừng rực ánh sáng, gọi Lâm Tam Tửu không khỏi trọng trọng thở dài một hơi, nhanh hướng nàng phương hướng đi tới. Tựa như hai người khác như vậy, ai, các ngươi không được đụng ta. Ngọa ngư rõ ràng so nữ hài còn cao nhất đầu, nhưng cố bị nàng theo trong bụi cỏ nắm chặt ra tới. Khoảng cách xa thời điểm, hắn nằm dạp trên mặt đất còn không đến mức bị người phát hiện. Chỉ là một khi có người đến gần, hắn liền rõ ràng, không còn chỗ ẩn thân. Nữ nhân kia đâu? Kẹo que nghiêm nghị hỏi. Các ngươi mới vừa rồi là cùng nhau chạy, nàng đi nơi nào? Nàng có một cái đặc thù vật phẩm, có thể làm cho nàng xuyên qua lưỡng địa. Một cái chớp mắt người đã không thấy tăm hơi. Ngọa ngư khuôn mặt đều trắng, hai má không ngừng rung động. Vật kia chỉ có thể mang một người đi, cho nên nàng liền đem ta ném ra. Ta biết không chạy nổi các ngươi, cho nên ta mới trốn ở chỗ này. Vẫn là để nàng chạy, Đường Hầm trầm thấp mắng một câu. Làm sao bây giờ, Lâm Tam Tửu hỏi, một chiếc đèn tại nàng bên chân đỏ lên, bất quá có một cái nhảy nhót tưng bừng ngọa ngư. Ai cũng không có để ý, hồi xưởng công binh. Đường Hầm theo thấu kính sau nhìn lướt qua ngọa ngư, đem tiểu tử này cũng mang lên. Chương này viết rất thú vị, ta rất ưa thích, ta ăn đến rất no, đã sớm tiến vào hiền giả thời gian. Mặc kệ tấu chương nói trong kia một đám sinh vật không phải người nói cái gì, cũng không thể dao động ta ý chí kiên cường ha ha ha. Ngày hôm nay tin tức, Trần nói cười vô thanh vô tức khen thưởng một cái Hòa Thị Bích, như thế thổ hào thủ bút. Làm quê nhà nhau nhau biểu thị chấn kinh. Bản tiết mục tổ phỏng vấn đường đi vĩ đại mẹ. Vĩ đại mẹ nói lên vị này tâm địa nhân hậu không cầu hồi báo người trẻ tuổi, cao hứng dựng lên ba cái ngón tay cái khích lệ hắn. Nàng, cảm ơn đám mây tử khách, thò tổ trưởng, đặt tên vô năng thịt dê nướng, mạnh mua phúc tấn, một đầu đại panda, bụi bay ký ức, ta chỉ muốn lẳng lặng 233, bát bảo mụ mụ, nước chảy bèo trôi một trong thay mặt. Cái gì, nhìn không thấy, Foss đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu, tấu chương xong, cách chương.